không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, viện trưởng làm Từ Hoánh Nguyễn đi đưa hai cái cảnh sát. Chính mình lại trở về trong văn phòng, đi đến bệnh viện cổng lớn. Từ Hoánh Nguyễn bỗng nhiên mở miệng, hỏi, không biết hai vị cảnh sát đối kỳ văn dị sự có hứng thú sao? Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ liếc nhau. Hắn trả lời, có chút hứng thú, y tá trưởng có chuyện xưa chia sẻ. Ta nghe nói tam viện có cái sẽ kể chuyện xưa người. Loại này chuyện xưa đặc biệt nhiều, Từ Hoánh Nguyễn nói. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt trên tường viên trung. Ta liền không tiễn các ngươi tới cửa. Ta nên đi cấp người bệnh phối dược hành. Cảm ơn, Phương Thập Nhất lên tiếng. Nhìn Từ Hoánh Nguyễn rời đi sau. Hắn hỏi Ứng Từ, người ở bác sĩ Trần chỗ đó lâu như vậy. Hỏi ra thứ gì sao? Ân, 5 năm tiền viện trường mổ chính một đài giải phẫu thất bại. Lúc ấy y tá trưởng, bác sĩ Lý cùng bác sĩ Vương đều tham dự kia đài đại hình giải phẫu, Ứng Từ nói. Kia đài giải phẫu thượng người bệnh là lúc trước ra tai nạn xe cộ. Cắt chi một chân. Thất bại kia đài giải phẫu là vì cho hắn trang thượng tân tay chân giả. Nhưng là ở phẫu thuật trong quá trình xuất huyết nhiều không ngừng. Mới không cứu trở về tới, bác sĩ Trần là phía trước cấp cái kia người bệnh làm cắt chi giải phẫu. Mổ chính bác sĩ, lúc ấy người nọ chân là bị quá tải đại hình tập tạp nghiền áp. Toàn bộ đùi căn đều là thịt xương đầm đìa. Cơ bắp dính liền bộ dáng, ở bác sĩ Trần xử lý quá sở hữu giải phẫu. Người nọ tình huống nhất thảm thiết, để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng mà hôm nay đưa vào tới Vương Mân Hào. Tình huống của hắn cùng 5 năm trước cái kia người bệnh tình huống giống nhau như đúc, Phương Thập. Nhất hơi mở mắt to, chỉ là nghe Ứng đội hình dung, hắn liền cảm thấy đùi căn ẩn ẩn lên men. Vương Mân Hào tình huống giống như có điểm quá xảo, Phương Thập Nhất nói. Đã là tham dự 5 năm trước kia chàng trí người tử vong thất bại giải phẫu. Lại là cuối cùng bị chết cùng đối phương tử vong ngọn nguồn cực kỳ tương tự. Này trong đó muốn nói không có liên hệ, sợ là không ai tin. Chương 90 tại tuyến trang khốc thứ 90 thiên tại tuyến trang khốc thứ 90 thiên nhị hợp nhất ai? Mới là bệnh nhân tâm thần. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ ra bệnh viện phương hướng là Thiên Môn. Ra tới đối diện đó là một cái rừng cây nhỏ, một cái u tĩnh đường mòn tương đương với là vây quanh bệnh viện vòng một vòng. Cuối cùng thông đến cổng lớn, theo này đường mòn đi tới. Phương Thập Nhất trong đầu dần dần có nhà này bệnh viện cụ thể rơi xuống đất bố cục. Hắn bỗng nhiên dừng bước, vội vàng đối Ứng Từ nói. Ứng đội, chờ một chút, ta muốn đi bệnh viện tầng cao nhất sân thượng xem một chút. Ứng Từ kinh ngạc nhìn tiểu pháp y liếc. Mắt một cái, chợt tưởng tượng liền hiểu được. Hai người lại lộn trở lại bệnh viện, vội vàng bước lên mái nhà sân thượng. Tân thành thị bệnh viện tổng cộng có tam building, phân biệt là phòng khám bệnh, khám cấp cùng khu nằm viện. Này tam building trình phẩm tự hình ba chân thế chân vạc. Ở bệnh viện mặt sau, đó là lưng dựa một tòa tiểu đỉnh núi, có tiểu sa sơn cách nói. Sơn không cao, lại rất tuấn tú, quanh thân thành thị du khách đều sẽ tới bên này đạp thanh. Ở ra bên ngoài xem một chút, bệnh viện cổng lớn trước một cái phố, tên là Tam Thủy Lộ, danh như ý nghĩa đó là có ba điều, sông nhỏ, lưu kinh nơi này. Này ba điều sông nhỏ. Trong đó hai điều là tới rồi nơi này, bị tình hình giao thông phân cách mở ra, biến thành hai tiểu cổ lưu kinh khu dân cư loan lưu. Tựa như cư dân khu thường thấy cái loại này xanh hóa sông nhỏ. Một khác điều đây là đi ngang qua này phố tả hữu lũ lụt. Ước có 6-7 mễ khoan, nói là từ Vu Sơn kia đầu chảy xuống, ngàn thước vì thế, trăm thước vì hình, trước có tam hà liễm khí. Sau có thanh sơn tụ linh, khúc kính thông u, tạp khí sơ ra, tam tràng đại lâu giống như tam căn cao hương. Này chỗ phong thủy thực hảo a. Phương Thập Nhất đứng ở mái nhà trên sân thượng, hướng ra phía ngoài nhìn về nơi xa, thấp giọng nói, theo lý thuyết, phong thủy càng là tốt địa phương, quỷ quái càng là không dám làm loạn, nếu không hoàng gia đế lăng lại như thế nào sẽ chuyên tìm phong thủy bảo địa tu sửa. Bất quá về phương diện khác, phong thủy càng dai, cầu cửa miệng theo như lời, linh khí càng là no đủ. Tức là địa linh nhân kiệt, thường ở vào này một chỗ người cũng hảo, quỷ quái cũng hảo, càng là do địa phương khác tới kiệt xuất một ít. Này một chỗ phong thủy đích xác không tồi, nhưng là ngươi có hay không chú ý tới, bệnh viện cổng lớn trồng trọt hay đứng hàng liễu? Ứng Từ hỏi, hắn chỉ cấp Phương Thập Nhất xem, cành liễu làm tang trượng có thể trừ tà, nhưng đồng thời cũng là chí tà chí âm đồ vật, sẽ đưa tới quỷ quái hành cư, mộc phân âm dương. Trong đó liễu hòe âm khí nặng nhất, mà bệnh viện cửa trồng trọt này hai bài, lại là liễu trung hành liễu. Cùng bình thường cây liễu hơi có bất đồng, hành liễu ở mùa đông cũng có thể trừ chi nảy mầm. Cố có cách nói, hành liễu hấp thu chính là vào đông âm hàn vì chất dinh dưỡng. Mới có thể ở mùa đông lớn lên như thế hảo. Bởi vậy, hành liễu lại là liễu trung nhất âm một loại, này hay đứng hàng liễu ở viện môn khẩu gieo. Đó là sửa lại phong thủy cách cục, nguyên bản thị bệnh viện lưng dựa Thanh Sơn. Trước uống thanh lưu, là nhất điển hình thuận cung thủy, ngọc đái hoàn eo, nhưng là hiện giờ hai đứng hàng liễu giống như kéo, dựng thẳng cắm ở tụ khí chỗ, đó là đem tụ tới linh khí tiết ra ngoài. Phương Thập Nhất nghe thấy Ứng Từ theo như lời. Lại đối với trước mắt cảnh nhất nhất đối chiếu, hiểu rõ gật gật đầu, quả thật là như thế. Hắn lại hỏi, thực sự có linh khí vừa nói. Như vậy linh khí tiết ra ngoài lại sẽ như thế nào? Này một chỗ nguyên là tụ khí phong thủy bảo địa, người quỷ đều bị tẩm bổ rất khá, lại là linh khí chân vạc, quỷ quái không dám tác loạn, nhưng hiện giờ phong thủy bị phá hư, tương đương với không có áp mấy thứ này một đầu thước. Dần ra, liền có cái gì ra tới làm sằng làm bậy, Ứng Từ giải thích nói. Đa số người đều nghe nói cành liễu có thể trừ tà đuổi nịnh. Đường nó là thứ tốt, hơn nữa cành liễu tiêm chi vũ mị, cực phù hợp đông phương thẩm mỹ. Bởi vậy thường thường làm cảnh quan thực vật trồng trọt, nhưng trên thực tế, cây liễu lại là hoàn toàn tương phản. Thí dụ như phòng trạch loại liễu, dần già liền thành quỷ trạch, trụ không được người, bệnh viện bản thân chính là âm khí trọng địa phương. Đặc biệt là Tân Thành như vậy tiểu địa phương, tổng sở cảnh sát chỉ sợ đều không có bao lớn đình thi gian. Thi thể đều là đỗ ở bệnh viện nhà xác, mỗi ngày chất đống như vậy nhiều thi thể, phong thủy lại bị phá hư, lâm hùng mậu sẽ biến thành như vậy, dính chọc phải không sạch sẽ đồ vật liền hết sức bình thường. Ứng đội, người trông cửa khẩu chỗ đó, đó là Diêu lão bản. Phương Thập Nhất bỗng nhiên ra tiếng. Chỉ vào dưới lầu cách đó không xa ở chiếc cây liễu cành diêu mộc lâm. Có chút ngoài ý muốn, hắn không phải đã sớm đi trở về. Như thế nào còn ở chỗ này? Ứng Từ chiều Phương Thập Nhất ngón tay phương hướng nhìn lại. Mày hơi chọn, nói, đi xem siêu, hành liễu cành liễu điều đặc biệt nhận. Diêu mộc lâm hoa lão đại kính cũng chưa bẻ tới. Ngược lại là kéo hết phía trên chồi non. Lòng bàn tay đều thít chặt ra vài đạo vết máu từ. Tức giận đến Diêu Mộc Lâm tại chỗ thẳng dậm chân. Diêu lão bản, Phương Thập Nhất đến gần hô một tiếng. Buồn bực mà nhìn Diêu Mộc Lâm cùng kia cây liễu phân cao thấp. Hỏi, người như thế nào còn không có trở về? Ai, các người cũng còn ở chỗ này à? Diêu Mộc Lâm thấy Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ nghênh diện đi tới. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Như là thấy cứu tinh giống nhau, bạn điểm sự, Phương Thập Nhất thuận miệng nói, hắn nhìn mắt bên cạnh này viên bị kéo hết chồi non cành liễu. Có chút bật cười, người đây là đang làm gì? Này không phải lúc trước nghe vị này cảnh sát nói, cành liễu có thể khư tà sao? Ta liền nghĩ trước chết hai căn mang về khách sạn, trong miếu khai quang phù đều đến chờ hòa thượng niệm kinh niệm một hai ngày mới có thể lấy nha. Diêu Mộc Lâm giải thích nói, thuận tiện đem lúc trước chính mình thừa xe taxi thời điểm. Cái kia tài xế nói tình huống cùng Phương Thập Nhất Ứng Từ vừa nói. Hắn vẻ mặt lòng còn sợ hãi, khẩn trương nói, các ngươi nói, kia lão nhân cùng nữ nhân, có phải hay không ngày hôm qua ban đêm đều đi theo ta hồi khách sạn? Ngày đó ta ở di động thấy người, có phải hay không chính là chúng nó chung một cái? Phương Thập Nhất hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có hai cái quỷ ở ngày đó ban đêm đi theo Diêu lão bản trở về. Hắn nhìn thoáng qua Diêu Mộc Lâm, lão bản không giống như là bị quỷ quấn thân bộ dáng. Hắn hỏi, Diêu lão bản, người biết chính mình sinh thần bát tự sao? Biết à, Diêu Mộc Lâm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là báo ra tới. Phương Thập Nhất vừa nghe, lại hơi hơi tính toán, trong lòng liền minh bạch, Diêu Mộc Lâm bát tự tương đối nhẹ, dễ dàng mang lên loại này không sạch sẽ đồ vật, nhưng là mệnh bàn chung lại mang dương cương chi khí, không chấp nhận được mấy thứ này quá lâu triền lưu. Người tình huống này không tính vấn đề, đảo cũng không cần lo lắng những người đó sẽ một đường đi theo người ăn Tết. Nếu là hoảng hốt liền đi cầu một đạo khai quang phù. Dù sao tánh mạng vô ngu, Phương Thập Nhất nói. Phòng phát sóng trực tiếp người xem một đám ồn ào, nói tiểu chủ bá lại ở trang thần côn. Diêu lão bản nghe xong tin tưởng không nghi ngờ, lập tức cả người đều sáng ngời lên, có ngài này một câu. Ta đây liền an tâm rồi. Phương Thập Nhất buồn cười. Không biết cái này Diêu lão bản như thế nào liền chỉ bằng vào hắn này một câu. Liền tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Hắn trước kia cấp những người khác nói như vậy thời điểm. Người khác nhưng chưa cho hắn sắc mặt tốt quá. Còn cảm thấy hắn là ở lừa dối người. Hiện tại người trẻ tuổi A. Càng ngày càng thuyết vô thần. Chính cái gọi là cử đầu ba thước có thần minh. Trong lòng trang này đó tín niệm, làm việc mới có quy củ. Phương Thập Nhất không biết chính là, lúc trước ứng từ cùng hắn tiến vào kho hàng sau, cái kia âm đuốc dãy dụa tập kích động tĩnh, giống như là mặt đất đều ở chấn động, làm Diêu Mộc Lâm ở bên ngoài sợ tới mức chết khiếp. Sau lại hắn tái kiến này hai người lông tóc không tổn hao gì mà từ bên trong ra tới. Tức khắc cảm thấy hai người bọn họ so thần tiên còn thần. Diêu Mộc Lâm vẫn là tưởng kéo một cây liễu chi trở về. Đến bệnh viện mượn một phen kéo nhặt nửa thanh cành liễu điều cất vào quần áo áo khoác. Hắn phun ra một hơi, chiều ứng từ, Phương Thập Nhất phất tay. Ta đi lạp, hai vị có rảnh tới chơi. Nhà ở miễn phí à, ta nơi này không nói bình thường tiêu gian. Phòng đơn, ba người gian có, liền tình lữ phòng, tuần trăng mật phòng. Tình thú bất đồng chủ đề đều có, cũng có thể giới thiệu bằng hữu lại đây, đều bên trong giới đánh gãy cấp. Diêu lão bản không quên trước khi đi đánh quảng cáo, đừng nhìn hắn trong khoảng thời gian này khách sạn sinh ý tựa hồ thực khó coi bộ dáng. Tới rồi mùa thịnh vượng, hắn bên này sinh ý hảo đâu, hắn đẩy ra như vậy nhiều phẩm loại phòng, thỏa mãn các màu khách hàng nhu cầu. Ở đại chúng lời bình tốt nhất bình độ 5 viên tinh. Là này một mảnh đánh giá tối cao đâu. Phương Thập Nhất vẫy tay. Lực chú ý toàn bãi ở phía sau tình lữ phòng. Tuần trăng mật phòng, bất đồng chủ đề tình thú phòng thượng. Hắn chớp chớp mắt, theo bản năng mà liền một ngụm đồng ý. Ai nha, cảnh sát đôi mắt đều sáng. Hắc hắc, ta hiểu, Diêu Mộc Lâm ngồi vào xe taxi. Chiều Phương Thập Nhất nháy nháy mắt, lại hỏi, như vậy vừa thấy, cảnh sát ngươi có đối tượng, kia một vị khác đâu, về sau cùng nhau tới sao? Sư phó, bốn hợp khách sạn, phiền toái. Phương Thập Nhất gõ gõ ghế phụ cửa sổ, cùng xe taxi tài xế báo bị một tiếng, chỉ cầu chạy nhanh đem vị này tiễn đi, hắn bất quá là thoáng biểu lộ ra một ít chút ý tứ. Đã bị vị này lão bản cấp bắt được, thật không hổ là làm dịch vụ, nhãn lực thật là hảo. Xe taxi khai ra đi mấy mét xa, Phương Thập Nhất nhẹ thở phào, mới vừa tùng hạ bả vai, liền nghe thấy bên cạnh ứng đội thình lình mà mở miệng hỏi hắn. Có đối tượng, ngoa kép, tiểu pháp y cả người đều không tốt lắm, thân thể banh đến thẳng tắp, ứng từ khẽ cười một tiếng. Lại nói tiếp, nhìn không giống như là có đối tượng, không có, Phương Thập Nhất hoàn hồn. Hoang mang rối loạn mà xô tay giải thích, Diêu lão bản nói bừa, làm buôn bán người, lời nói nhất không thể tin ân. Nếu không xem ngươi gần nhất 2 tháng mỗi ngày đều cùng ta ở bên nhau. Cho dù có đối tượng, cũng đến ghen nháo chia tay, Ứng Tử nói. Đi qua Phương Thập Nhất bên người, lưu lại một câu ngữ khí bình đạm nói. Nghe được Phương Thập Nhất tóc mái đều tạc mao. Hết chương.